Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 523. Cô đừng không biết phân biệt. 3. Góc truyện audio.com. Giản Thần Hy không thể nào nghĩ được rằng thần thoại lại nói ra những lời như vậy, đáy mắt cô ta xuất hiện một chút kinh ngạc. Tôi nghĩ nếu như tôi và Giản tiểu thư cùng hợp tác truyền tin tức ra ngoài, nhất định sẽ oanh động khắp nơi. Xịt căng đan lăng mạt mạt cũng sẽ dần dần lắng xuống, đồng thời danh tiếng của Giản tiểu thư cũng sẽ được nâng cao, sau đó chắc hẳn mọi người sẽ chỉ chú ý vào tin tức của Giản Thần Hy trong buổi biểu diễn, đợi đến khi hết mùa xuân, chuyện của lăng mạt mạt cũng đã bị người ta dần dần quên lãng, khi đó, chúng ta có thể bàn bạc kỹ lưỡng một lần nữa. Lý Tình Thâm dùng một hơi một mạch nói ra toàn bộ ý định của chính mình. Không thể không thừa nhận rằng, biện pháp của anh chính là biện pháp tốt nhất. Vừa có thể bảo vệ Giản Thần Hy, có thể tạo đường lùi cho Lăng Mạt Mạt. Tất cả mọi người đều vô cùng im lặng, không khí trong phòng họp rất yên tĩnh. Một lát sau, Lý Tình Thâm mới mở miệng hỏi. Nếu như mọi người không có ý kiến gì, vậy thì cứ làm theo ý kiến mà tôi vừa nói đi. Phó Tổng Ace trầm tư một lúc rồi nói. Tôi không có ý kiến gì. Những người khác gật đầu một cái thể hiện sự đồng ý, không ai lên tiếng phản đối. Đúng lúc Phó Tổng Ace dự định tuyên bố kết thúc cuộc họp thì người vẫn luôn trầm mặc không nói câu nào, Lăng Mạt Mạt đột nhiên ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ nói. Tôi có ý kiến, tất cả mọi người ở trong phòng họp đều nhìn về phía cô. Có ý kiến, có người kinh ngạc hỏi ngược lại, cô còn có thể có ý kiến gì, dù sao làm như vậy cũng tốt hơn so với việc đóng băng cô mãi mãi. Sắc môi của Lăng Mạt Mạt rất nhợt nhạt, đôi mắt của cô hơi rũ xuống, mở miệng. Tôi chấp nhận bị đóng băng mãi mãi. Lý Tình Thâm quay đầu nhìn về phía cô, trong ánh mắt của anh có mang theo vẻ tức giận. Anh hao tâm tổn trí cố gắng thu xếp mọi chuyện giúp cô, vậy mà cô lại dám từ chối. Đúng vậy, anh hoàn toàn có thể dùng thân phận của Inson, dùng thân phận của Lý Tình Thâm, cố ý ngăn lại việc đóng băng cô mãi mãi, nhưng anh không muốn làm như vậy. Với tính tình kiêu ngạo của Lý Tình Thâm, căn bản anh khinh thường ngồi đây mở cuộc họp với những người này, nhưng anh sợ Lăng Mạt Mạt sẽ bị người khác bàn tán, sợ cô bị người ta nói dựa vào quan hệ mà leo lên cao. Dụng tâm chăm sóc của anh, tại sao cô lại không hiểu chứ? Ngay lập tức sắc mặt của Lý Tình Thâm liền trầm xuống, anh nói. Lăng Mạt Mạt, em nói cái gì? Lăng Mạt Mạt cảm thấy dường như Lý Tình Thâm đang tức giận, đáy lòng của cô có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn cố chấp lặp lại câu nói vừa rồi của mình thêm một lần nữa. Tôi chấp nhận bị đóng băng mãi mãi. Tôi có thể nói lời xin lỗi với ban giám khảo, nhưng mà tôi tuyệt đối sẽ không nói với truyền thông. Tại buổi lễ Music Festival ngày đó, những lời mà tôi nói đều chỉ là hiểu lầm. Lăng Mạt Mạt, bây giờ không phải là lúc em có thể hành động theo cảm tình. Em phải biết rằng hiện tại mọi người trên toàn thế giới đều đang cười nhạo em. Lý Tình Thâm bị sự cố chấp của Lăng Mạt Mạt làm cho tức giận đến mức có chút nổi điên. Ánh mắt của anh giống như một ngọn lửa lạnh lẽo, không nói lời nào ra lệnh. Nếu như em không muốn mình phải rút lui vĩnh viễn khỏi làng giải trí một cách hoàn toàn, thì em nhất định phải làm theo những gì mà tôi đã nói. Lăng Mạt Mạt biết Lý Tình Thâm không muốn để cho cô bị đóng băng mãi mãi. Cô cũng biết Lý Tình Thâm đang vì cô mà cố gắng tìm một cơ. Góc truyện audio.com, hội cứu vãn, nhưng cô vừa nghĩ đến việc vậy mà mình phải giải thích giúp Giản Thần Hy, cô thật sự không thể chấp nhận được. Cô hận Giản Thần Hy đến tận xương, huống chi, người khác có thể không biết nhưng cô biết kết quả của cô ngày hôm nay chính là do một tay Giản Thần Hy ban tặng cho nên cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Editor, ngu xuẩn bằng, đóng ngoặc đơn, nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt lại nói tiếp, chẳng lẽ tôi làm theo những gì anh đã nói, thì có thể cứu vãn được điều gì hay sao? Mọi người sẽ chỉ biết mắng tôi phỉ báng Giản Thần Hy. Những thứ này em không cần quan tâm, bản thảo của lời xin lỗi sẽ có người viết thay em. Lúc này sắc mặt của Lý Tình Thâm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tôi nói lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm theo. Tôi thà bị đóng băng mãi mãi, cả đời này đều không được phép quay lại làng giải trí, tôi cũng tuyệt đối không giải thích giúp Giản Thần Hy. Cách chương.